Mãnh Long Thiên Y, chương 258, Thượng Quan Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta quỳ phịch xuống đất, gia chủ Hạ Hầu gia. Là do tôi bị mỡ lợn che tim. Tôi không nên động lòng với tiểu thư Hạ Hầu. Nhưng tôi cũng bất đắc dĩ buộc phải làm vậy thôi. Tất cả chuyện này đều là do Thượng Quan gia. Là do bọn họ sai tôi làm vậy, Thượng Quan gia. Hạ Hầu thần lại nhíu mày. Ông ấy hiểu rõ chuyện này không đơn giản. Ông ấy phất tay lên. Lập tức có người dẫn tất cả những phóng viên giới truyền thông kia đi ra ngoài. Nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mã Tuấn Sinh khóc lóc than thở. Trong lòng sợ hãi đến cùng cực, là Thượng Quan Nhược Minh tìm tới tôi. Nói là Lý Cảnh Thiên đã phá hỏng chuyện tốt của nhà bọn họ. Thượng Quan gia lúc nào cũng ngấp nghé tới tài sản Hạ Hầu gia. Nóng lòng muốn chiếm đoạt nên mới nghĩ ra cách như thế. Đó là cho tôi đi bắt cóc tiểu thư Hạ Hầu. Như thế thì cả Hạ Hầu gia sẽ rối loạn. Thượng Quan gia có thể nhân lúc hỗn loạn mà thu mua dự án và cổ phần của Hạ Hầu gia. Sắc mặt Hạ Hầu thần xám xịt, tức giận đến nỗi siết chặt nắm đấm. Ông ấy đấm, huỳnh, một phát lên mặt bàn, lão già Thượng Quan. Khinh người quá đáng. Đột nhiên ông ấy nhớ ra trong khoảng thời gian này Thượng Quan Nam luôn cư xử kỳ quái trước mặt ông ấy. Ông ấy cũng biết gần đây Thượng Quan gia lúc nào cũng nóng lòng thu mua những công trình khác. Bất cứ ai tiếp cận cũng đều không từ chối. Cho dù là dự án nào thì chỉ cần ông ta có thể đưa đủ tiền là đều sẽ thu về dưới trướng. Vì sao Thượng Quan Nam lại vội vã thu mua dự án như thế? Chuyện này, Mã Tuấn Sinh đảo mắt. Tôi thật sự không biết chuyện này mai. Mã gia chúng tôi chỉ làm giúp ông ta vài chuyện nhỏ. Mấy chuyện bí mật thế này ông ta cũng không nói cho chúng tôi biết. Vậy sao? Hạ Hầu thần hơi híp mắt lại. Ra ngoài nói cho những tay truyền thông kia. Trong vòng 10 phút, nhất định phải lan truyền những hình ảnh vừa chụp được ra khắp cả thành phố Bạch, cấp dưới đáp lời rồi rời đi. Chưa kịp ra tới cửa thì đã bị Mã Tuấn Sinh nhào tới ôm lấy chân. Vì động tác quá mạnh nên chiếc áo choàng tắm vốn đang che nửa thân dưới bị tụt xuống. Người kia chỉ thấy một bóng người màu trắng nhào tới chỗ mình. Lập, ức kinh tởm mà đá người kia ra xa, cú đá này không hề nhân nhượng chút nào. Đầu Mã Tuấn Sinh bị đập vào tường, rồi phun một ngụm máu ran. Triệu Hữu Mai bị cảnh này làm hoảng sợ tới nỗi hét toáng lên, ai không phải tôi. Không phải tôi không biết gì hết. Tôi không làm gì hết, không nói gì hết. Hạ Hầu thần cau mày, kéo người phụ nữ này ra ngoài đi, cấp dưới dùng một tay giật tấm chăn trên người cô ta xuống. Rồi giật tóc cô ta kéo cô ta ra ngoài như kéo một con lợn chết, rất nhanh sau đó ngoài cửa đã vang lên tiếng kêu tuyệt vọng của Triệu Hữu Mèo. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.